Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 90, tạp chí hai người. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chụp xong, Đường Ninh ra khỏi studio bởi vì còn phải chuyển cảnh nên cô đi thay bộ quần áo khác. Nhưng khi cô trở lại phòng hóa trang đã thấy trợ lý của Mạc Vũ Nhu đang đứng ở cửa, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô. Hàn Tổng ở bên trong, mọi người đợi một chút đi. Đường Ninh bình tĩnh liếc nhìn trợ lý của Mạc Vũ Nhu, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, sau đó mở cửa vào phòng hóa trang. Ở trong phòng, Mạc Vũ Nhu đang ngồi trên hai chân Hàn Vũ Phàm, cả người quấn lấy anh ta, tình cảnh mãnh liệt giống như buổi tối hôm cô phát hiện ra hai người bọn họ vụng trộm sau lưng cô. Đã vậy lại còn khiêu khích chẳng coi ai ra gì, như thế nắm chắc phần thắng. Đường Ninh thấy cảnh này cũng không còn tức giận và đau lòng như trước đó mà chỉ cảm thấy khinh bỉ và trào phúng. Mạc Vũ Nhu không ngờ Đường Ninh lại trực tiếp xông vào như thế, nhìn thái độ tự nhiên đó của Đường Ninh, cô ta hơi ngừng lại. Hàn Vũ Phàm thuận thế đẩy cô ta ra. Buổi tối, chúng ta về khách sạn rồi làm tiếp. Em yêu anh, Vũ Phàm. Mạc Vũ Nhu nhân cơ hội thổ lộ lấy tư cách của một người chiến thắng, bởi vì cô ta nghĩ Hàn Vũ Phàm là món đồ tốt nhất mà cô ta cướp được từ tay Đường Ninh. Anh cũng yêu em, bảo bối. Hàn Vũ Phàm thoải mái trả lời, sau đó đứng dậy cảnh cáo Đường Ninh. Lát nữa là phần phối hợp của hai người, cô phải hợp tác với Vũ Nhu cũng thế, không được gây phiền phức cho đối phương, không được làm trò cười cho người khác, biết chưa? Vũ Phàm, anh còn không hiểu Đường Ninh sao? Cô ta mới là người hay gây phiền phức, anh yên tâm, em sẽ trông chừng cô ta. Chấm, Đường Ninh từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với thợ trang điểm. Hàn Vũ Phàm tức giận rời khỏi phòng hóa trang, cố gắng tìm hiểu công việc của Mạc Vũ Nhu qua miệng các nhân viên trong studio. Điều kiện quay phim tốt, rất có triển vọng, có tiền đồ, nhất định sẽ càng nổi hơn. Mà khi hỏi sang Đường Ninh thì ai cũng cười mà không có đánh giá gì. Bởi vì quá hoàn mỹ, họ không tìm được từ ngữ nào để hình dung về cô. Thế mà trong mắt Hàn Vũ Phàm thì lại thấy Mạc Vũ Nhu gây ấn tượng với họ hơn. Ngày sau đó đã đến lúc chụp bìa tạp chí hai người, nhà thiết kế trang phục đã chuẩn bị rất kỹ càng cho bối cảnh đen trắng lần này, hai người chị em thân thiết. Vốn dĩ tính cách của Mạc Vũ Nhu hợp với màu đen, Đường Ninh hợp với màu trắng. Nhưng bởi vì bộ trang phục màu trắng bắt mắt hơn, thế nên Mạc Vũ Nhu đã tranh lấy bộ màu trắng đó. Chuyện này, nhà thiết kế trang phục hơi khó xử, để cho cô ta đi. Đường Ninh lên tiếng, chỉ là mong Mạc tiểu thư đừng hối hận. Nhưng chị Long lại không chịu được, đứng ở phía sau Đường Ninh nhìn chằm chằm Mạc Vũ Nhu. Cô cướp đồ quen tay rồi đúng không? Đường Ninh cũng đã đồng ý rồi, cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, làm gì có tư cách phản đối. Mạc Vũ Nhu nhấc bộ trang phục màu trắng lên, vô cùng đắc ý, chị Long dậm chân, nhưng Đường Ninh lại quay đầu nói với cô. Bộ đó quả thực là hợp với cô ta hơn. Chị Long nghe thế thì lập tức hiểu ra, Đường Ninh tất nhiên không có chuyện tự nhiên lại đi nhường quần áo của mình cho người khác, thế nên cô cũng dần bình tĩnh lại. Thế là hai người đổi lại toàn bộ trang phục, thực ra đều mặc sườn xám, nhưng sau khi Mạc Vũ Nhu mặc bộ màu trắng lên thì nhìn rất sống động và tươi sáng, nhất là những bông hoa thêu trên áo càng làm cô ta thêm hấp dẫn, tiên khí bức người. Cách chương.